Chiến Thiên, chương 170, rộng lớn vô biên, góc truyện audio.com. Trịnh Hạo Thiên đã sớm nhìn thấu thực lực của những người này trước khi bọn họ tỉnh táo lại. Nếu như hắn không có nhầm, những người này ít nhất cũng có võ lực cấp bậc Liệp Vương, hơn nữa trong đó còn có một số người, trên người thậm chí nổi lên một tia lực lượng ba động kỳ dị. Đây là lực lượng thuộc về luyện yêu võ giả. Nói cách khác, họ đều là người giống như hắn, cũng phục dụng yêu đan, hơn nữa thành công tấn chức lên luyện yêu võ giả. Chẳng qua là trước khi bọn hắn yêu hóa biến thân, mọi người cũng không biết phẩm cấp sau khi tấn chức của bọn họ là như thế nào. Tằng Cẩm Kha đảo con mắt một vòng, liếc mắt nhìn mọi người, vẫy vẫy tay. Những người đến từ biển Tây Thành lập tức đi tới xung quanh hắn. Không chỉ là bọn họ như thế, cơ hồ tất cả người đã tỉnh táo đều theo bản năng chia làm các nhóm nho nhỏ. Những nhóm này có nhân số nhiều ít không đồng nhất, có nhóm hơn mấy chục người, thậm chí cũng có nhóm lẻ loi mấy người, ngay cả 10 cũng không đến. Nhưng không ngoài dự tính, ở giữa bọn họ đều có một vị lão già đầu lĩnh. Sau khi Tằng Cẩm Kha hội tụ mọi người, liền hạ thấp thanh âm, giới thiệu nói. Nơi này chính là Đại Linh Giới, từ biển Tây Thành chúng ta tới Đại Linh Giới nhất định phải trải qua trận pháp truyền tống, nơi này chính là điểm truyền tống cố định từ trước. Nhạc Mãnh đưa ánh mắt hướng trên thoáng nhìn, nói nhỏ. Sư phụ, bọn họ chính là hộ pháp đệ tử của các đại môn phái trong Đại Linh Giới, tới nơi này là để chọn lựa người nổi bật khắp nơi trong Tiểu Linh Giới. Trong Đại Linh Giới chỉ có mấy trăm môn phái này sao? Nhạc Mãnh lộ ra vẻ hoài nghi, đệ tử đã từng nghe nói, Đại Linh Giới rộng lớn vô biên, môn phái lại càng vô số kể, vô cùng vô tận. Tằng Hy cảm thấy buồn cười, nói, người nói không sai, Đại Linh Giới đúng là vô cùng vô tận, không có người nào có thể biết được rốt cục là rộng lớn đến cỡ nào. Nhưng mỗi phương tiểu linh giới đều ứng với một điểm truyền tống trong Đại Linh Giới. Hàn Lâm tiểu linh giới của chúng ta ứng với Phiêu Miểu Đại Lục. Mà có tư cách chiêu thu chúng ta làm môn hạ đệ tử cũng chỉ có các môn phái trên Phiêu Miểu Đại Lục. Ánh mắt của hắn hữu ý vô ý hướng về ngọn núi như ẩn như hiện ở phương xa kia liếc mắt một cái tiếp tục nói. Mấy trăm môn phái có thể xuất hiện ở chỗ này cũng là các môn phái mạnh mẽ nhất ở trên Phiêu Miểu Đại Lục cho nên bọn họ mới có tư cách đi thẳng tới các nơi truyền tống để quan sát biểu hiện người từ tiểu linh giới đi tới. Mà tuyệt đại đa số môn phái đều chỉ có thể chờ ở nhập môn cốc chọn lựa những người từ tiểu linh giới bị bọn họ bỏ qua. Đám người Trịnh Hạo Thiên nghe xong còn không có phản ứng gì quá lớn, nhưng con ngươi sáu nam nữ kia lại sáng lên. Bọn họ nhìn hướng lên đông đảo những cao thủ lơ lửng mà đứng trên bầu trời kia trong ánh mắt nhất thời nhiều thêm vài phần ngưỡng mộ cùng mong đợi. Người có thể đi tới Đại Linh Giới tự nhiên là muốn tìm một đại môn phái đầu nhập vào. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, đãi ngộ được hưởng khi gia nhập đại môn phái cùng tiểu môn phái nhất định là hoàn toàn khác nhau. Nơi này có mấy trăm người, mỗi người cũng đại biểu cho một đại môn phái, chỉ cần có thể dấn thân vào được một trong những môn phái này, ở trong Đại Linh Giới liền cũng coi là có đất đặt chân. Bất quá quyền lựa chọn cuối cùng cũng không ở trong tay của bọn nọ nếu như bọn họ không thể. Góc truyện audio.com, làm cho mấy trăm vị cường giả ở trên bầu trời kia vừa ý, như vậy bọn họ chỉ có tiến vào nhập môn cốc mặc cho những môn phái nhỏ kia chọn lựa. Trên Phiêu Miểu Đại Lục đồng dạng là môn phái lớn nhỏ san sát, số lượng môn phái nhỏ nhiều không đếm xuể, trong đó cũng là số phận khác nhau, người từ tiểu linh giới đi lên cuối cùng có thể có thành tựu gì, vẫn là phải nhìn số mệnh riêng của mình. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm giống như sấm nổ. Người đến từ Hàn Lâm tiểu linh giới, tất cả tiến về hướng đông. Âm thanh ùng ùng nổ phảng phất như trực tiếp đánh vào trong lòng mọi người, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Hưng phấn trong lòng của đám người này mới từ từ lắng xuống, bọn họ rốt cục nghĩ tới, sau khi đến nơi này, số mạng cũng không phải là nắm giữ ở trong tay của mình. Sắc mặt đại đa số mọi người đều mơ hồ trắng bệch không ngừng mong muốn ở trong lòng hy vọng có thể được một trong những người kia yêu ái, sau đó được gia nhập vào bên trong đại môn phái. Tằng Cẩm Kha vội vàng chào hỏi một tiếng, mang theo đám người cùng chạy về phía đông mà bước nhanh. Mặc dù tất cả mọi người không nhìn ra đạo thanh âm này đến tột cùng là do người phương nào phát ra, nhưng cũng không người nào dám có ý làm trái. Bất quá tại trước khi tiến vào, giữa bọn họ vẫn là giữ vững một khoảng cách nhất định, ánh mắt nhìn về phía những người khác cũng không quá tốt. Tuy nói tất cả mọi người đều giống nhau đến từ tiểu linh giới, nhưng là nếu đến nơi này, đó chính là quan hệ tranh giành lẫn nhau. Phía dưới có mấy ngàn, gần cả vạn người, mà cao thủ trên bầu trời lại chỉ vẻn vẹn mấy trăm người. Khả năng toàn bộ muốn đầu nhập vào đại môn phái cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, một khi có người bị chọn chúng, đây cũng là ý nghĩa ít đi một danh ngạch. Cho nên, trừ một số rất ít người định liệu trước ra tuyệt đại đa số mọi người là mang theo một tia hoảng sợ bất an trong lòng. Ở dưới tình huống không được chậm trễ, những cao thủ cấp bậc Liệp Vương ở trong thời gian thật ngắn cũng đã chạy được hơn 10 dặm. Ở nơi này, trong một mảnh núi non, có một cái lỗ hổng rất lớn. Đám người quán chủ đương đại của các võ quán đến từ các Hàn Lâm tiểu linh giới quen đường thuộc lối mang theo mọi người tiến vào trong đó. Sau khi tất cả mọi người rời đi khỏi nơi đó, phía sau bọn họ đột nhiên bộc phát ra một mảnh quang mang khổng lồ. Đạo quang mang này đồng dạng huyễn lệ nhiều màu, bay thẳng đến chân trời. Đám người Trịnh Hạo Thiên không nhịn được quay đầu nhìn quanh, cũng đều kinh ngạc phát hiện cái lỗ thủng khổng lồ ở phía sau bọn họ kia tựa hồ bị một thứ gì đó bịt lại, căn bản là không cách nào dùng thị lực nhìn thấu được. Bọn họ có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là sắc màu đẹp đẽ tràn ngập ở phía chân trời kia mà thôi. Tằng Hy Kha than nhẹ một tiếng, nói, đây là lối đi nối tiếp giữa đại tiểu linh giới, mỗi một lần phát động đều sẽ bộc phát ra quang huy vạn trượng, những quang huy này có một loại tác dụng mê hoặc lòng người, nghe nói người bị ảnh hưởng càng ít tương lai phát triển ngày sau của bọn họ cũng là càng là cường đại. Những cao thủ của các đại môn phái kia trấn thủ ở chỗ này, có lẽ là âm thầm quan sát phản ứng của các ngươi. Người nào tỉnh táo lại sớm một bước cũng sẽ được bọn họ âm thầm nhớ kỹ. Sắc mặt của một vị nam tử đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn là một trong những người tỉnh lại trễ nhất, góc truyện audio.com, ở đây, lúc này nghe được lời này, không khỏi trong lòng nguội lạnh đi nửa đoạn. Hắn biết khả năng mình được những cao thủ của các đại môn phái kia căn bản là bằng không. Trong lòng oán hận, hắn không nhịn được oán trách nói. Quán chủ, nếu ngài đã sớm biết chuyện này, vì sao trước đó không thông báo một tiếng chứ? Tằng Cẩm Kha đem ánh mắt lạnh lùng thoáng quét qua ở trên người của hắn, chậm rãi nói. Ngươi cũng đã được chứng kiến uy lực của quang huy này, như vậy ta hỏi ngươi một câu, cho dù ta báo cho ngươi, bản thân ngươi có tin mình có thể khống chế được nổi tinh thần của mình sao? Nam tử kia sừng sốt, sắc mặt trở nên rất khó coi. Những người còn lại cũng là thất kinh trong lòng, bọn họ cẩn thận hồi tưởng lại, mọi người đều tự hỏi lòng mình. Bất quá rất hiển nhiên, ý nghĩ của mọi người cũng là nhất trí kinh người, bọn họ cũng không cho là mình ở dưới tình huống biết trước sẽ có thể kháng cự được. Sư phụ, nếu như chúng ta nhắm mắt rồi mới đi vào. Dư Kiến Thăng cất tiếng chậm rãi hỏi. Hắn cũng không phải là chất vấn Tằng Cẩm Kha, mà chỉ là muốn biết đáp án của cái này. Tằng Cẩm Kha lắc đầu, nói. Vô dụng, loại quang mang này chính trận pháp khảo nghiệm do người có đại trí tuệ, đại pháp lực của đại linh giới bày ra, không chỉ là thông qua ánh mắt truyền tới, mà là trực tiếp hiện lên ở trong thế giới nội tâm của mỗi người. Nếu là nhắm mắt lại là có thể đi qua, hắc hắc, đây chẳng phải là trò đùa của trẻ con sao? Ánh mắt của hắn quét một vòng lên trên thân của mọi người nói. Sở dĩ ta không nói cho các ngươi biết chính là không muốn làm cho trong lòng các ngươi có điều lo lắng. Trận pháp này phi thường huyền diệu, càng là suy nghĩ, lún vào càng sâu, ngược lại là không để ý tới thì có thể tương đối dễ dàng tỉnh táo lại. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, khúc mắc trong lòng của vị nam tử kia cũng biến mất, trên mặt ngược lại hiện ra một tia thẹn thùng. Tằng Cẩm Kha tự nhiên cũng sẽ không trách hắn, trong hoàn cảnh đột nhiên trong lúc đi tới nơi này như vậy, nhưng lại nghe được một tin tức xấu, tâm tình có chút dao động coi như là bình thường. Toàn bộ đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, một canh giờ sau, bọn họ cuối cùng ngừng lại. Nơi này, là một cánh đồng bát ngát khổng lồ, trước khi bọn hắn đến, ít nhất đã có mấy ngàn người tới trước. Nhìn lại một cái, khắp nơi đều là đầu người, cho dù là lấy thị lực của Trịnh Hạo Thiên cũng không có cách nào biết được nhân số cụ thể. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Chuôn Phao, VN bọn họ đều là Liệp Vương đến từ khắp nơi trong các tiểu linh giới. Tằng Hy Kha một lần nữa giới thiệu nói, cửa thông từ tiểu linh giới tới đại linh giới là 10 năm mở một lần, nhưng đại linh giới mỗi một năm cũng muốn chiêu nạp người mới vừa kéo đến từ tiểu linh giới. Ở trên Phiêu Miểu Đại Lục, hộ pháp của các đại môn phái sẽ ở trong mấy ngày này đem tất cả người của tiểu linh giới phân ra, đồng thời tiến hành tính toán cùng an bài bước đầu. Nơi này, hắn tiện tay giơ ra bốn phía nói, hẳn là một chỗ an trí trong số đó. Sư gia, nơi này có bao nhiêu người? Trịnh Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Không biết, Tằng Cẩm Kha cười khổ nói. Một chỗ đoán chừng có người của 10 tiểu linh giới. Những tiểu linh giới này có số người nhiều ít không đồng nhất, ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn. Trịnh Hạo Thiên hút một hơi thật sâu, kinh ngạc nói. Vậy đến tột cùng có bao nhiêu tiểu linh giới? Cái vấn đề này không có. Góc truyện audio.com. Người nào có thể trả lời? Tằng Cẩm Kha cảm thấy buồn cười, nói. Theo ta được biết chỉ riêng là các tiểu linh giới đối ứng với Phiêu Miểu Đại Lục đã vượt qua một vạn, hàng năm cũng sẽ có hơn ngàn tiểu linh giới mở ra, số lượng Liệp Vương cùng Liệp Yêu võ giả tràn vào đại linh giới khẳng định vượt qua ngàn vạn. Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ động, nói. Hàng năm tràn vào nhiều người như thế, nơi này có thể thừa nhận được sao? Tằng Cẩm Kha liền giật mình, giảm thấp thanh âm xuống, nói. Hạo Thiên, Cửu Đường cổ lão gia tử hẳn là đã cùng ngươi đề cập tới Vạn Kiếm Tông rồi chứ? Trịnh Hạo Thiên gật đầu lia lịa, bọn họ lần này tới chính là định gia nhập vào cho Vạn Kiếm Tông, dĩ nhiên biết quá tường tận về nó. Chỉ là một Vạn Kiếm Tông thì đã có vạn ngọn núi, mà trên Phiêu Miểu Đại Lục tông phái có thể cùng Vạn Kiếm Tông sánh vai cũng có mấy cái, chỉ riêng mấy môn phái siêu cấp này đã đủ dung nạp những người này rồi, huống chi còn có mấy trăm đại môn phái cùng hàng nghìn môn phái cỡ trung, về phần các môn phái nhỏ vậy thì càng đếm không hết. Tằng Cẩm Kha lặng lẽ cười nói, cho dù là nghìn vạn người, căn bản là không đủ để tất cả môn phái phân chia đó. Trịnh Hạo Thiên ngắm nhìn phương xa, trong lòng hoảng sợ. Thì ra là đại linh giới lại có thể là to lớn như thế, không trách được phàm là người đã tới nơi đây đều nói, đại linh giới rộng lớn vô biên. Đột nhiên, một cổ thanh âm khổng lồ một lần nữa ù ù vang lên. Tất cả liệp vương, nhảy lên đi tới hướng bắc, giáo đầu võ quán các nơi đi tới hướng nam, luyện yêu võ giả lưu lại ở chính giữa. Cách chương.